Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3039, chương 3041, Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục. Là ai nhượng Hồng Hoang nhiều lần phá toái đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ? Là ai đem Hồng Hoang ức vạn sinh linh đẩy lên triệt để chôn vùi biên giới? Là ai dẫn đến ta Hồng Hoang nhân tộc huyết mạch sắp diệt tuyệt? Là ai dẫn đến chúng ta đạo thống ở vào diệt tuyệt biên giới? Đạo Tổ Huyền Hoàng liên phát tam vấn, trực tiếp đem ma tộc hơn 1000 ma thần bị dọa cho phát sợ. Cái này thật muốn tìm đáp án đi ra, sau cùng liền có thể chỉ đến bọn họ ma tộc trên thân. Hồng Hoang nguy cơ đến tận đây, nguyên nhân cũng là chí cường giả ở giữa tấp nập mà không có hạn chế đại chiến. Nhất là cao độ chấn động cùng đại quy mô đại chiến. Tựa hồ cũng là bọn họ ma tộc dẫn tới. Nếu muốn chỉ đem bọn hắn ma tộc triệt để cho mạt sát, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Mặc dù lại chính là mạch như tam đại đạo tổ, cũng vô pháp triệt để đem ma tộc mạt sát, nhưng là hôm nay ở đây cái này 1500 vị ma thần, chỉ sợ đại bộ phận đều trốn không. Ma thần nhóm từng cái trong lòng lo sợ, nhưng là đại chu thánh tế nhóm liền an tâm nhiều. Bọn họ chí ít đại biểu cho nhân tộc huyết mạch. Diệp Chân cũng đang tự hỏi đạo này tổ tam vấn căn nguyên đến cùng là cái gì đây? Bất quá, đạo này tổ tam vấn, chỉ là một cái lời dạo đầu thôi. Đạo Tổ Huyền Hoàng lập tức liền cho ra đáp án, là các ngươi. Đạo Tổ chỉ hướng một đám thánh tế cùng ma thần thời điểm, đem tất cả mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng. Bất quá, Đạo Tổ lại chỉ hướng mình, nhượng mọi người thoáng buông lỏng một hơi, là các ngươi. Cũng là chúng ta nhất bang tự xưng là thần Hồng Hoang chí cường giả. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, chiến đến chiến qua, dùng trong tay chí cường lực lượng không kiêng nể gì cả phá hư Hồng Hoang. Chúng ta lực lượng được từ Hồng Hoang. Hồng Hoang tựa như là chúng ta mẫu thân một dạng, nhưng chúng ta lại trái lại cầm lấy cây đao này, thương tổn hại chúng ta mẫu thân. Hồng Hoang vị mẫu thân này đối với chúng ta là vô cùng bao dung. Sở hữu đau xót đều dốc hết sức trở thành chi. Xưa nay không nói, nhưng là Hồng Hoang vị mẫu thân này có thể thừa nhận được đau xót là hữu hạn. Khi có một ngày, khi nàng cũng không còn cách nào bao dung tiếp nhận chúng ta thương tổn thời điểm, liền lại đột nhiên ở giữa tiêu tán, mà tất cả chúng ta đều sẽ mất đi mẫu thân. Mất đi mẫu thân bảo hộ cùng ủng hộ, ta đám ba người tuyệt đối không cho phép Hồng Hoang địa mẫu bởi vì chúng ta không ngừng nghỉ chiến đấu mà sụp đổ. Đạo Tổ Huyền Hoàng chậm rãi mà nói, kỳ thanh âm khắp Hồng Hoang đại lục, cho dù là những cái kia không nhìn thấy đạo tổ phổ thông bình dân, cũng có thể nghe được cái này ẩn chứa thương xót chi ý đại đạo chi âm. Nhượng rất nhiều người nghe ra được phàm. Xuất chân, đạo tổ tử không về âm thanh vang lên. Ta đám ba người, nghĩ chi liên tục, trừ bổ thiên bên ngoài, còn phải từ căn nguyên đình chỉ đối Hồng Hoang địa mẫu thương tổn. Nếu không, coi như ta đám ba người kiệt lực bổ thiên, nhưng vô pháp cùng Hồng Hoang địa mẫu bị phá hư tốc độ so sánh. Mà đối Hồng Hoang địa mẫu thương tổn ngọn nguồn thì là chiến đấu, là các người những này siêu việt phàm tục tự xưng là thần giả ở giữa năm qua năm một năm chiến đấu. Đây là ngọn nguồn, nhất định phải căn giã. Đạo tổ tử không về lời vừa nói ra, ở đây ma thần cùng thánh tế nhau nhau ngạc nhiên. Không cho chiến đấu, này thế gian này tranh chấp làm sao bây giờ? Vậy cái này Hồng Hoang đại lục do ai đến chúa tể? Cái này mâu thuẫn giải quyết như thế nào? Lại nói, thế gian này cường giả ở giữa chiến đấu. Đến trình độ này, coi như ngươi nói tổ hạ lệnh, có thể quản được ở sao? Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Đạo tổ ly tiên than nhẹ vang lên, Hồng Hoang chư tộc tranh bá. vạn quốc tranh phong, thiên hạ người nào người, chư chiến đều là vì vậy mà sinh, nhưng đây là nhân tính, cũng là thiên đạo luân hồi, ta đám ba người vô pháp ngăn cản càng không cách nào cải biến. Nhưng là, đạo tổ huyền hoàng bỗng nhiên đứng dậy cư, thanh tuyến tăng lên, như sát phạt luân âm. Nhưng là, các người những này đến thiên địa chiếu cố thành tựu tạo hóa người. Ta đám ba người lại quản được. Ta đám ba người vâng chịu hồng hoang thiên địa ý chí. Lấy riêng phần mình lĩnh hội đoạt được hồng hoang thiên địa ý chí. Luyện đến hai bảo bối. Một bảo bối tên là Cửu Trọng Thiên. Một cái khác bảo bối tên là Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục. Có thể dã hồng hoang sụp đổ chi. Đông đảo thánh tế cùng ma thần chấn kinh vạn phần nháy mắt. Đạo tổ huyền hoàng tay trái hiển hiện một tòa bảo tháp 9 tầng dạng dị bảo. Tên là Cửu Trọng Thiên. Tay phải hiển hiện một kim quang lóng lánh bảo sách. Tên là Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục. Mọi người nhìn soi mói. Đạo tổ huyền hoàng hơi hơi ném đi. Trong tay trái dị bảo Cửu Trọng Thiên trong nhô ra vô số tinh mịn kim tuyến. Dung nhập này kim quang lóng lánh Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục bên trong. Kim tuyến biến mất, dị bảo Cửu Trọng Thiên mọi người ở đây nhìn soi mói. Biến mất ở trong thiên địa. Sau đó, đạo tổ huyền hoàng tay phải nhẹ ném. Nâng kim quang lóng lánh Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục đầu tiên là kim quang đại phóng. Trong chớp mắt che đậy nhật nguyệt chi huy. Nhưng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi về sau. Tại đông đảo thánh tế cùng ma thần nhìn soi mói. Cái này Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục tựa hồ ở trong nháy mắt này duỗi ra ước vạn đạo kim tuyến. Phát tán bốn phương tám hướng. Trong đó có như vậy một hai đạo kim tuyến. Tựa hồ tại một cái chớp mắt liền cùng bọn hắn hòa làm một thể. Diệp Chân lúc này cũng ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì chí ít có 5-6 đường có thể loáng thoáng cảm giác được kim Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục. Trong nhô ra kim tuyến tan Diệp Chân thể nội. Diệp thật muốn dò xét. Nhưng là Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục bên trong nhô ra kim quang. Vừa mới dung nhập Diệp Chân thể nội. Liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mặc cho Diệp Chân điều tra. Cũng tìm không thấy mảy may tung tích. Cũng liền tại cùng một giây. Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục cũng hóa thành ức vạn điểm kim huy. Tiêu tán ở trong thiên địa. Vì bảo đảm hồng hoang. Vì bảo đảm hồng hoang nhân tộc huyết mạch không mất. Vì sao ta đám ba người đạo thống không mất. Ta đám ba người quyết định. Lấy hồng hoang thiên địa ý chí làm cơ sở. Lấy Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục vì mối quan hệ. Thành lập Tạo Hóa Thần Đình. Quản hạt chư thần. Bảo hộ hồng hoang. Ba vị đạo tổ thanh âm ở trong nháy mắt này đồng thời vang lên. Dùng cái này lần đại tranh chi thế vì làm cơ hội. Ta đám ba người quyết ý lập thần đình. Bảo đảm hồng hoang. Từ giờ trở đi. Đến Tạo Hóa Thần Đình lập. Đều là phong thần chi chiến. Phàm tại phong thần chi chiến, người có công, hữu lực người, cùng ta thiên miếu người có duyên, bất luận sinh tử, đều có thể nhập Tạo Hóa Thần Đình. Chiến hậu có thể phong thần, chiến hậu có thể phong thần, cái này năm chữ tại ba vị đạo tổ thanh âm bên trong như đại đạo luân âm vang vọng toàn bộ hồng hoang. Vang vọng toàn bộ hồng hoang mỗi khắp ngõ ngách, vô luận là hồng hoang nhân tộc, vẫn là hồng hoang sinh linh, cũng nghe được cái này năm chữ, cho dù là Hứa vừa mới thêm khai linh trí thủy yêu, cũng trong nháy mắt minh bạch cái này năm chữ ý tứ. Lâm tại lân cận ma thần nhóm cùng thánh tế nhóm, nhao nhao kinh ngạc đến ngây người, chiến hậu có thể phong thần. Ba vị đạo tổ đột nhiên tuyên bố, còn có này Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục, quá kinh người, cái này ở trong ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, cũng làm cho mọi người có rất nhiều nghi hoặc, nếu không phải ba vị đạo tổ uy dinh trước mắt, chỉ sợ này lại một chúng ma thần cùng thánh tế nhóm làm ra. Không phải đổ nhào thiên. mà chính là nghi vấn loạn xị bát nháo. Chúng sinh, đối với chuyện này nếu có chỗ không rõ, ta đám ba người có thể giải đáp một chút. Đạo tổ Huyền Hoàng thanh âm, như âm thanh thiên nhiên, nhượng rất là nhiều nghi hoặc cùng không hiểu tạo hóa nhóm. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cái này tạo hóa thần đình phong thần một chuyện, ba vị đạo tổ thân tuyên, chuyện rất quan trọng, liên quan đến mấy vị tạo hóa cảnh, hơi nghi hoặc một chút, còn có là phải hiểu rõ tốt, chỉ là còn không đợi cái này mấy ngàn ma thần cùng thánh tế mở miệng. Giữa thiên địa liền vang lên một đạo khác hồng đại thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên địa, xin hỏi ba vị đạo tổ, ngày sau như thế nào phong thần? Thần vị có bao nhiêu? Tạo hóa thần đình lấy thiên địa đại đạo số lượng, sắp đặt thần vị 36.500, đều có chức ti phẩm giai. Đạo tổ tử không về đáp, cái này hồng hoang thiên địa ở giữa, có công lớn người, hữu lực người, bất luận sống hay chết, ngày sau đều có phong thần cơ hội. Đạo tổ ly tiên hồi đáp, xin hỏi đạo tổ, người sống đến phong thần chi chiến kết thúc có thể phong thần. Đều hiểu, người chết đã chết, như thế nào phong thần? Lại một thanh âm hỏi ra lần này tạo hóa thần đình phong thần quan trọng. Người chết như thế nào phong thần? Tạo hóa thần đình bảo lục cấu kết hồng hoang chúng sinh. Vì phong thần chi khí, người chết tại vẫn lạc chi tức. Nếu muốn sau khi chết phong thần bất hủ, có thể hô to ta đám ba người tên, là vì cùng ta thiên miếu hữu duyên. Tạo hóa thần đình bảo lục tự sẽ đem đặt vào, chậm đợi phong thần. Đạo tổ Huyền Hoàng giải đáp, khiến cho giữa thiên địa ồn ào. Đông đảo tạo hóa thần nhân biết cái này tạo hóa thần đình bảo lục không đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng cường đại như thế. Không chỉ là phong thần chi khí, còn có thể nhượng người chết tại vẫn lạc chi tức nhập tạo hóa thần đình bảo lục. Phong thần sau càng có thể bất hủ. Về phần tại vẫn lạc chi tức cần hô to ba vị đạo tổ tên mới có thể bị đặt vào tạo hóa thần đình bảo lục, cái này chi tiết nhỏ lúc này lại không có bao nhiêu chú ý. Đạo tổ Huyền Hoàng câu nói này tựa như là bom nổ dưới nước một dạng, khiến cho giữa thiên địa lần nữa ồn ào, đủ loại nghi hoặc chen chúc mà tới. Xin hỏi đạo tổ, như phong thần chi chiến kết thúc, khi do ai đến phong thần? Cái vấn đề này thanh âm đột nhiên liền ép qua tất cả nghi vấn, vang vọng toàn bộ hồng hoang đại lục giữa thiên địa, cũng trong chớp mắt làm cả hồng hoang đại lục giữa thiên địa trở nên im ắng. Tất cả mọi người đều đang đợi đạo tổ Huyền Hoàng đáp án, đều muốn biết phong thần chi chiến kết thúc do ai đến phong thần. Có lẽ đây mới là tương lai quan trọng. Lúc này thiên địa thế lực khắp nơi, vô luận là tổ thần điện, đại chu, ma thần cung, xâm lấn các tộc, long tộc, thậm chí là ẩn tại hư không bí cảnh ngũ tiên tông năm vị thái thượng, đều làm ra lắng nghe hình. Do ai đến phong thần? Đạo tổ Huyền Hoàng đầu tiên là cường điệu một lần vấn đề này. Thâm thúy ánh mắt từ đạo tổ tử không về, đạo tổ ly tiên trên thân đảo qua, mới chậm rãi mở miệng. Tạo hóa thần đình bảo lục chính là bẩm nhận thiên địa ý chí sở sinh, cũng là phong thần chi khí. Phong thần chi chiến lúc kết thúc, thiên địa ý chí tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Đến lúc đó, người nào thu hoạch được thiên địa ý chí tán thành, tay người nào chấp tạo hóa thần đình bảo lục, người đó liền có thể chủ trì phong thần, kiến tạo hóa thần đình. Giữa thiên địa ồn ào, chẳng ai ngờ rằng là đáp án này. Rất nhiều người nguyên lai tưởng rằng ba vị đạo tổ có thể sẽ chỉ định một vị thiên miếu môn nhân đến chủ trì phong thần. Đây là nhìn trời miếu có lợi nhất cách làm. Không nghĩ tới vậy mà giao cho thiên địa ý chí tự mình lựa chọn. Cái này khiến đông đảo tạo hóa thần nhân cảm thán ba vị đạo tổ công chính liêm minh, đồng thời cũng nhao nhao tâm động không ngừng. Nếu là mình thu hoạch được thiên địa ý chí tán thành, đạt được tạo hóa thần đình bảo lục đâu. Vậy mình chẳng phải là liền có thể chủ trì phong thần, trở thành tạo hóa thần đình chi chủ. Có ý tưởng này, tạo hóa thần nhân cũng không phải một vị hai vị. Trong chớp mắt, càng nhiều vấn đề liền từ thiên địa ở giữa bầy tuôn ra mà tới. Xin hỏi đạo tổ, như thế nào mới có thể thu lợi thiên địa ý chí tán thành đâu? Xin hỏi đạo tổ, đủ loại vấn đề lộn xộn tuôn ra về phía chân trời thời điểm. Ba vị đạo tổ ánh mắt đột nhiên nhất động, nhìn ban đêm hồng hoang chúng sinh. Chúng sinh, phong thần chi chiến, khải, thanh âm bên trong, ba vị đạo tổ thân ảnh đột nhiên đất phiêu tán thành vô số ánh sáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.